giam nhốt tình yêu mau sủng thê. Chương 22, tắm cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Tiểu Ly là con gái của một gia đình thương gia nhỏ. Cũng gọi là có tiếng một chút, thuộc vào dạng tầm trung. Nếu đem so sánh với dạng nhà giàu mới nổi, tuyệt đối sẽ không bằng. Tuy gia đình nhỏ, nhưng rất hạnh phúc. Ca Tiểu Ly và anh trai của mình Ca Lập Chiết được xem là thiên chi tài tử, thiên chi kiều nữ. Trừ việc nếu như Ca Tiểu Ly không bị ngốc, gia đình không giàu có nhưng anh trai Ca Lập Chiết nhờ vào bộ óc thiên tài đã giành được học bổng trong trường học quý tộc cấp thành phố. Còn Ca Tiểu Ly vốn bị ngốc bẩm sinh nhưng khả năng giao tiếp ngoại ngữ không tồi nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận vào học trường quý tộc. Mặc dù trong trường Ca Tiểu Ly vô cùng nổi tiếng vì nhan sắc trong suốt thanh cao trang nhã làm mát tâm hồn người nhưng với căn bệnh ngốc nên bị chính thành phần học sinh coi thường. Đối với họ, vào được trường này nếu không có học lực thì phải có gia thế. Còn Ca Tiểu Ly một chút gì cũng không có nên không khó để nhận ra cô bị bạn bè cô lập. Mà Ca Tiểu Ly bé bỏng lúc này đang vui vẻ để cho hội trưởng hội học sinh là niềm mơ ước của hàng ngàn học sinh nữ tắm cho mình. Mà người cao ngạo lãnh đạm hàng ngày lúc này bộ dáng lại vô cùng sủng nịnh cưng chiều. Có trời mới biết lúc này Tống Dực có bao nhiêu nhẫn nại mới không đem con thỏ nhỏ này đờ e xuống mà hung hăng khi dễ. Ca Tiểu Ly trời sinh mềm mại mẫn cảm, da thịt non mềm như đậu hũ non, làn da trắng trẻo như sữa tươi thượng hạng, mới 16 tuổi nhưng cả cơ thể đã phát triển đầy đặn. Bộ ưng ực sữa tròn trịa dính đầy bọt sữa tắm hương cam thơm nức, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, vòng ba căng tròn vừa tay, quả là một thân thể cực phẩm. Tống Dực trực tiếp bàn tay xoa xoa thân thể cho Ca Tiểu Ly. Bàn tay vô thức chạm đến bầu ưng ực sữa, xoa xoa, chạm vào hai nhụy H0A khiến nó nhanh chóng cứng lại, đứng hiên ngang ngạo nghễ, rước lấy một tiếng kêu kiều mị của người thương. Dực ca ca, thanh âm trong trẻo thuần ngày vốn mềm yếu giờ phút này lại uyển chuyển ngọt ngào vô cùng khiến Tống Dực yêu đến chết mất. Thơm nhẹ lên má phấn, hắn cưng chiều nói, bảo bối ngoan, để ca ca tắm cho em. Xong không để cô đáp lại, bàn tay xấu xa mon men xuống phần cấm địa, nơi đó giống như một nửa cái bánh bao vậy, trắng trẻo thơm mềm, một vài sợi lông tơ mới nhú tuyệt đối vô cùng dễ thương. Thêm một chút sữa tắm vào, xoa xoa bối thịt bên ngoài, Ca Tiểu Ly càng R3N gì đến kiều mị hơn. A, Dực ca ca, đừng sờ nơi đó, ân. Tống Dực hiển nhiên không để ý đến lời cô nói. Tiếp tục xoa đến khe huyệt non mềm. Lại phát hiện ra nơi đó đã lấm thấm ướt. Lập tức vui mừng khôn xiết. Cô đờ ộng tình. Bảo bối. Em ướt rồi. Lập tức ra nhiều hơn cho ca ca đi. À, không cần. Không cần như vậy. Ca ca. Ca Tiểu Ly vô lực phản kháng. Lời vừa thốt ra lập tức như lời nũng nịu kiều mị. Tống Dực xoa càng lợi hại hơn, miệng còn trêu chọc, thật là cô bé khẩu thị tâm phi, cái miệng trên nói một đằng, cái miệng dưới lại nghĩ một nẻo, trời sinh mẫn cảm ra nước cành thêm lợi hại, mùi hương ngọt của mật dịch thơm ngấy lan tỏa cả căn phòng. Người của Ca Tiểu Ly vĩnh viễn có một mùi hương đặc trưng đem tất cả đàn ông trên thế giới đều chọc cho điên cuồng. A, không lâu sau, Ca Tiểu Ly rên to một tiếng. Cảm nhận được phía dưới chảy ra cái gì đó. Quá xấu hổ liền khóc ô ô lên. Ô ô, anh xấu xa. Không để ý đến anh nữa. Hu hu, Tống Dực lần đầu tiên thấy bảo bối ra. Lại còn nhiều nước như vậy chỉ hận không thể úp mặt vào. Non mềm kia mà húp nước. Nhưng dù sao cũng tránh để cô hoảng sợ. Lập tức trấn an. Chấm, bảo bối ngoan. Lát ca ca mua kẹo cho được không? Ngoan nào. Ca ca không trêu em nữa. Ca Tiểu Ly nín nín nhưng cái miệng nhỏ vẫn hơi bĩu ra. Ngón tay bé nhỏ giơ lên số 2. Chấm, vậy lát nữa em muốn ăn 2 ly kem vị cam. Ừ, lát mua cho em kem vị cam. Tống Dực thật không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé ngốc nghếch này nếu để ra ngoài đường chỉ sợ bị bắt cóc cũng không biết. Bất quá, cơ thể mẫn cảm này quả nhiên là vưu vật. Hắn cảm thấy dường như mình nhặt được bảo bối rồi. nếu như không phải hắn mà là người khác, thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lấy khăn tắm to đùng màu hồng phấn bọc thân thể non mịn trắng nõn lại. Ôm ra đặt trên giường. Xong đi lấy đồ cho cô mặc. Nhìn bé con ngọ nguậy nghịch ngợm trên giường đến vô cùng đáng yêu làm Tống Dực có một tia thỏa mãn nhẹ. Đây là nữ nhân hắn đã định rằng cả đời này sẽ yêu thương hết lòng. Cô chỉ có thể cả đời này bên cạnh hắn. Núp dưới đôi cánh bảo vệ của hắn. Ngoan ngoãn làm bảo bối để hắn sủng ái. Cách chương.